Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch Windergra khỏi quán rượu Tiểu Lôi, trên mặt Lạc Lạc vẫn treo nụ cười hài lòng, tuy cuối cùng Hàn gia công tử vẫn không có nói ra thành viên dòng binh đoàn gồm những ai, nhưng tối thiểu cô ta cũng biết được toàn bộ đều là nhân vật cấp 30 hung ác. Còn truyền thuyết về pháp sư mạnh nhất, Hàn gia công tử chỉ nói một câu. Hắn solo với Sơn Tặc đầu lĩnh Tác Đồ. Trên thực tế, Cố Phi có thể solo với Tác Đồ cũng do nhiều yếu tố trùng hợp mà tạo thành, có điều người ngoài lại không biết nội tình trong đó, chỉ nghe câu nói kia thì sẽ cảm thấy hắn thật trâu bò. Bởi vậy Lạc Lạc đối với dòng binh đoàn này lại tràn đầy tin tưởng, nhất là truyền thuyết về vị pháp sư này. Nhưng chẳng biết tại sao, Hàn gia công tử kiên trì không chịu nói ra tên tuổi của các thành viên, điều này là một thắc mắc duy nhất của Lạc Lạc. Nhưng mặc kệ như thế nào, tổ đội khủng bố này cũng đã được cô ta lôi kéo bằng cách thanh toán hóa đơn dùm Hàn gia công tử. Tuy chưa nói đây là phí tổn cuối cùng, nhưng ít nhất cũng là một phần nhân tình. Hàn gia công tử thuộc tính tự phụ, tự kỳ, tự đại, ba thuộc tính quá rõ ràng rồi, loại người này, nhất định là không muốn thiếu nợ nhân tình của người khác. Cho nên Lạc Lạc hoàn toàn không hắn sẽ đổi ý, có điều nhiệm vụ cuối cùng cũng không phải là chém về cấp 1, điều này cũng không thể giải quyết được vấn đề. Quan trọng là phải để cho Tung Hoành Tứ Hải đừng tìm đến các cô gái trọng sinh tử tinh gây phiền phức nữa. Một cái yêu cầu mơ hồ như thế mà Hàn gia công tử cũng thực sự đáp ứng. Yên tâm, tôi sẽ làm cho thằng Bất Thiếu thật sự không cười được luôn. Câu cuối cùng Hàn gia công tử nói với Lạc Lạc là vậy đấy. Cụ thể bọn họ thực hiện thế nào thì hắn không có nói, chỉ là bảo bên phía Lạc Lạc yên tâm ngồi xem kịch vui thôi. Hy vọng bọn họ có thể giải quyết hết thảy. Lạc Lạc nghĩ, tiễn Lạc Lạc xong, Hàn gia công tử lập tức bắt đầu chiêu tập thành viên, thuận tiện chuẩn bị tìm Cố Phi tính toán nợ máu lần này, có điều nhìn danh sách bạn bè lại đách thấy Cố Phi online, thật sự là giận mà không cách nào phát tác được. Mấy người rất nhanh tập hợp đủ lại quán rượu Tiểu Lôi. Trong đó Kiếm Quỷ là được Chiến Vô Thương khiêng về. Thằng này sao lại ngủ ở phía sau quán rượu vậy? Chiến Vô Thương hỏi, không ai trả lời, còn Hữu Ca cố gắng nín cười. Kiếm Quỷ rõ ràng xỉn quên trời đất, quăng qua quăng lại mấy lượt vậy mà cũng chưa tỉnh, tiếp tục nằm trong góc ngủ say sưa. Là nhiệm vụ gì thế, nói nghe qua chút xem nào. Ngự Thiên Thần Minh nói chuyện, Hàn gia công tử nói sơ qua một tí, câu chuyện của Thất Nguyệt Lưu Hỏa cùng Bất Tiếu là một chuyện khá nổi trong game online. Cố Phi thì tạm thời không đề cập tới, như Hữu Ca bọn họ đều là người cao tuổi trong giới game online thì đều biết đến, cho nên rất dễ dàng làm rõ việc này từ đầu đến cuối. Muốn giết Bất Thiếu cũng không khó, cái khó chính là làm sao để hắn không dám lại đi gây sự với trọng sinh tử tinh. Cái này còn phải bàn bạc kỹ hơn, Hữu Ca chú trước tiên đi tìm tình báo của Tung Hoành Tứ Hải với Bất Thiếu đi. Hàn gia công tử nói, Hữu Ca nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên, chú bây giờ không phải đang gia nhập Tung Hoành Tứ Hải sao? Anh sao biết rõ thế? Ngự Thiên Thần Minh sững sờ, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Hiện tại muốn đối phó với Tung Hoành Tứ Hải, vậy mà không nghĩ lại có một tên Tung Hoành Tứ Hải ngồi đây. Góc truyện audio.com, đừng có nhìn tôi như vậy, tôi vào công hội chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Ngự Thiên Thần Minh vội vàng giải thích cho mọi người lập trường của hắn. Hôm nay tại ven Hồ Vân ngoại ô, Hữu Ca tôi phục anh rồi. Ngự Thiên Thần Minh trợn mắt há hốc mồm, anh không hổ danh là chuyên gia tình báo, sao cái đách gì cũng biết hết vậy. Hữu Ca vẫn treo nụ cười trên miệng. Có chuyện gì thế? Hàn gia công tử hỏi. Buổi chiều tại ven Hồ Vân ngoại ô, có lẽ Tung Hoành Tứ Hải tổ chức đi quấy rối trọng sinh tử tinh, tôi cũng có tham gia, cũng gặp được Thiên Lý nữa. Thiên Lý, hắn và một cô gái đi cùng nhau, hình như là người của trọng sinh tử tinh. Ngự Thiên Thần Minh nói. Sau đó thì sao nữa? Sau đó thì sao? Đừng nói nữa, tôi rõ ràng nghe nói trọng sinh tử tinh tất cả đều là người chơi nữ, nhưng mà buổi chiều đến đoạt bảo dương trừ cô bé kia thì chả còn ai nữa. Tôi ở xa bắn lén, không có chú ý xung quanh, sau đó lại bị người nào nó tập kích sau lưng đá văng xuống dốc, hôn mê bất tỉnh luôn, lúc tỉnh lại đã thấy Thiên Lý rồi. Tôi thấy cô bé kia có quen với Thiên Lý, cho nên cũng mang bảo dương tặng cho cô ấy luôn. Ngự Thiên Thần Minh giải thích một lèo, ai đánh chú, không biết nữa, hỏi Thiên Lý thì hắn nói cũng không thấy. Ngự Thiên Thần Minh nói, kỳ quái, tập kích sau lưng chú rồi thì đánh chết luôn đi, còn chừa lại cái mạng cho chú làm gì? Mọi người nhao nhao nói thầm, hên thôi, Ngự Thiên Thần Minh cảm khái, đáy lòng rất cảm kích người đã đá hắn xuống núi, mà không ra tay lột sạch đồ của hắn. Thế giới song song khi bị chết thì trừng phạt vô cùng nặng, sẽ trực tiếp rớt cấp, hơn nữa còn tồn tại tỷ lệ rơi đồ trên người hoặc đồ trong ba lô. Cái quy tắc này cũng là vì người chơi mà thực hiện. Dù sao trò chơi chỉ mở một server, máy chủ, duy nhất, tuy hiện tại còn đang hạn chế lượng người chơi, nhưng khi mà server thăng cấp, công ty trò chơi nhất định sẽ tìm cách thu hút thêm người chơi mới. Những người chơi mới này rõ ràng không cùng điểm xuất phát với những người hiện tại, do đó sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực cho người chơi mới. Bởi vậy việc kinh nghiệm thăng cấp cần rất nhiều, tăng thêm trừng phạt tử vong, cũng là để người chơi già dặn kinh nghiệm không kéo ra khoảng cách quá lớn với người chơi mới. Tôi nghe nói người của Trọng Sinh Tử Tinh toàn quân bị diệt rồi, như vậy xem ra chỉ có chú là thất bại thôi hả? Ha ha, có bị cấp trên của trách không? Hiểu ca cười nói, Ngự Thiên Thần Minh cái mũi lập tức lệch ra. Tên này cái gì cũng đều không hiểu, tôi nếu không phải cho Thiên Lý mặt mũi thì làm sao cho cô bé kia mang bảo dương đi. Móa, nói tôi không nên chơi công thủ nữa. Mẹ đấy, vậy thì tôi rời hội là được. Đợi một chút, đừng nóng vội. Hàn gia công tử ngăn hắn lại. Sao vậy? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Chú trước hết nằm vùng trong tung hoành tứ hải đi, có thể sau này sẽ có chỗ hữu ích. Hàn gia công tử nói. Nằm vùng à? Ngự Thiên Thần Minh lẩm bẩm nói. Được rồi, trước hết như vậy đi. Hàn gia công tử tuyên bố, nhiệm vụ lần này không thể so sánh với nhiệm vụ rác rưởi của hệ thống được, tất cả mọi người chú tâm một chú, làm tốt chuẩn bị. Còn có thấy Thiên Lý online thì nói với hắn một tiếng. Còn tên này, Hiểu ca chỉ kiếm quỷ nằm trong góc, vô thương ông nhặt được hắn ở đâu? Hàn gia công tử hỏi, phía sau quán rượu, chiến vô thương nói, móa nó, sao không ai qua đường chơi chết nó cho rồi. Phế vật này, tiểu lượng kém như thế, sao có thể cùng tao lăn lộn được? Góc truyện audio.com. Này này, kiếm quỷ, mày dậy nghe tao nói. Hàn gia công tử đánh hai cái vào đầu kiếm quỷ. Hai người từ từ nói chuyện, tụi tôi đi trước. Ba người không đành lòng xem tiếp, nhao nhao rời đi. Cùng ngày Cố Phi cũng không có online tiếp, đến ngày kế tiếp vừa online đã thấy Hàn gia công tử khẩn cấp gọi. Cố Phi đoán chừng là sự việc đã bại lộ rồi, ôm túi tiền trong lòng đi tới quán rượu Tiểu Lôi. Hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút với Hàn gia công tử thôi, cũng không thật sự muốn chiếm chút tiền ấy. Đi tới quán rượu, vào chỗ cũ, vén rèm lên, đã thấy năm tên ngồi ở đó, trong mắt Hàn gia công tử rõ ràng mang theo sát khí. Trong nội tâm Cố Phi phát lạnh, cái này là ý gì? Chẳng qua chỉ là đùa một tí thôi, đem tất cả mọi người tới để lên án mình hả? Sờ sờ túi tiền, Cố Phi chuẩn bị giải thích, thật ra, đang chờ ông đây nè, Hàn gia công tử quát. Ông có thể bớt ra ngoài dạo chơi, ngồi trước máy tính làm việc có ý nghĩa. Câu này chuẩn, Cố Phi á khẩu không trả lời được, đây là cái logic gì? Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống, nghe Hiểu ca giới thiệu tình huống. Hàn gia công tử nói, Cố Phi thấy hắn không đề cập tới chuyện ngày hôm qua, trong nội tâm khen hắn rốt cuộc cũng là một người đàn ông đích thực, không có tính toán chi li việc nhỏ. Sau khi ngồi xuống, lại đụng bên người Ngự Thiên Thần Minh. Giới thiệu cái gì thế? Nhiệm vụ mới nhận, Ngự Thiên Thần Minh nói. À, Cố Phi gật đầu. Hiểu ca hắng giọng một cái. Bất tiếu người này, cái gì? Cố Phi hò hét, bất tiếu, mọi người nhìn qua hắn. Tôi biết rõ người này. Cố Phi vội vàng nói. Mọi người ai cũng biết ông la lối cái gì? Hàn gia công tử nói, e sợ người ta không biết chúng ta lên kế hoạch tiêu diệt hắn hả? Cố Phi vội vàng giảm thấp thanh âm xuống. Chúng ta muốn tiêu diệt hắn hả? Ông câm miệng lại trước đi. Nghe Hiểu ca nói, Hàn gia công tử tuy không có nhắc chuyện tiền bạc nhưng đối xử với Cố Phi vẫn rất khó chịu. Hiểu ca một lần nữa hắng giọng một cái. Bất thiếu người này cũng là một lão thành trong game online rồi. Quá khứ của hắn cũng không cần nhắc lại, có lẽ mọi người đều đã nghe qua. Lần này trong thế giới song song, bất thiếu nghề nghiệp là đạo tặc trước mắt level 30, trong bảng xếp hạng đạo tặc đứng thứ 11 là một trong 4 thành viên trung tâm của tung hoành tứ hải. Cách thức tăng điểm nghe nói là sức mạnh trang bị không biết, địa điểm trên level sắp tới là Vân Hà Sơn Cốc ở phía tây Cloud City. Bình thường đều cùng thành viên công hội tổ đội cùng một chỗ, cơ bản không có thời điểm lạc đàn. Hiểu ca dừng một chút tiếp tục nói, Vân Hà Sơn Cốc quái vật level 40, kiếm quỷ ông bình thường cũng ở chỗ đó luyện mà. Tại đây quái công cao thủ thấp rất thích hợp cho nghề nghiệp đạo tặc có công kích cao, né tránh cao. Kiếm quỷ nhẹ gật đầu cuối cùng bổ sung một câu. Thiên Lý cũng ở chỗ đó luyện cấp đấy. Hiểu ca khẽ giật mình, không tự chủ được nói ra. Pháp sư mà muốn vượt cấp đánh quái thì thung lũng mây mù phù hợp hơn. Chỗ đó quái di động chậm chạp, ma phòng khá thấp, pháp sư bọn họ đều ở chỗ đó luyện cấp đấy. Ừ, lần sau tôi đi xem thử. Cố Phi nói, tất cả mọi người sững sờ mà nhìn qua Cố Phi, Hiểu ca chấn định lại, nói. Trước mắt tình huống là như thế, muốn điều tra kỹ càng hơn cần thêm một ít thời gian nữa. Đã đủ rồi, chúng ta trước cho hắn một đòn phủ đầu ra oai cái đã. Góc truyện audio.com. Hàn gia công tử nói xong, từ trong túi tiền móc ra một chồng vải rách ném lên bàn. Một người một cái này dùng để làm gì? Cố Phi cầm lên xem xét, chỉ là một miếng vải hình tam giác. Che mặt, Hàn gia công tử nói, tại sao phải như vậy? Cố Phi khẽ giật mình, nhiệm vụ lần này cũng không giống như lần trước, không phải đối phó với NPC chỉ đột mà là người chơi. Giám định thuật trong trò chơi có thể xem xét level, nghề nghiệp, trang bị, nhưng lại không thể nhìn được tên của ông. Cho nên, chỉ cần che mặt lại là có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết sau này. Hàn gia công tử nói, cái này cũng không cần đâu, mọi người đều có ý kháng cự. Hàn gia công tử hừ lạnh một tiếng, tên của mấy người tôi cũng không có nói cho cố chủ. Nếu như mấy người cảm thấy điều này dư thừa không cần thiết có thể không cần đeo. Nhưng tôi nhắc nhở một câu, chỉ cần một người không đeo có thể sẽ mang phiền toái đến cho tất cả mọi người. Vậy thôi, các người tự lựa chọn. Một hồi trầm mặc sau cùng kiếm quỷ dẫn đầu cầm lấy một cái, nhét vào túi. Chiến vô thương, Hiểu ca, ngự thiên thần minh cũng lần lượt cầm lấy một cái. Cố Phi do dự một hồi, cuối cùng cũng cảm thấy không nên liên lụy người khác cho nên cũng cầm lấy một cái. Sao lại còn hai cái? Cố Phi sau khi cầm lấy một cái, lại phát hiện trên bàn còn dư hai cái. Hàn gia công tử đem hai cái còn lại thu hồi, nhàn nhạt nói. Tôi dung nhan tuyệt thế, hai cái cũng chưa chắc che nổi. Móa, mọi người than khóc, được rồi, mọi người chuyển qua kênh chat của Dòng Binh Đoàn, tự chuẩn bị đi, sau đó tự đi tới Vân Hà Sơn Cốc. Công tử tinh anh 6 thành viên, một lần nữa xuất phát. Cách chương.